Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, sấm sét giữa trời quang. Nhìn lấy trong lò đan đen xì đồ vật, Diệp Hàn mặt trầm như nước. Hắn nghĩ tới lò thứ nhất thất phẩm đan dược có khả năng hội thất bại. Nhưng là hắn không nghĩ tới hội thất bại như vậy, thì dạng này trắng mất không một cái tam sinh tam thế quả. Nói tâm lý không khó chịu đó là giả. Mặc dù mình trên thân còn có 17 mai trái cây. Nhưng là cái này mỗi một mai trái cây đều là giá trị liên thành tồn tại. Nếu như lại tổn thất cái 2-3 mai. Chính mình thật sự là không biết còn có lòng tin hay không luyện tiếp. Trầm tĩnh thật lâu. Diệp Hàn mới chậm rãi đem trong lò đan phế dịch thanh trừ ra ngoài. Hắn lần nữa lấy ra một cái trái cây ném vào đan lô. Cực dương chi hỏa theo lửa trong máng lộ ra phát cáo ánh sáng. Cho dù là tại loại này không có đêm tối địa phương. Cũng đem Diệp Hàn khuôn mặt chiếu một mảnh đỏ bừng. Diệp Hàn mặt không biểu tình. Nhưng là trong lò đan đã bắt đầu hòa tan thịt quả. Biểu thị hắn còn muốn tiếp tục nếm thử. Giống nhau trình tự, thịt quả rất nhanh hòa tan. Lại là 2 canh giờ chờ đợi. Hột cũng lần nữa hòa tan. Ngay sau đó Diệp Hàn cũng thuận lợi hoàn thành chiết xuất. Mà giờ khắc này Diệp Hàn lại đem gặp phải cùng trước đó một dạng buồn rầu. Đến tột cùng cái kia như thế nào đem cả hai dung hợp. Lần này, Diệp Hàn cũng không có lại cưỡng ép dung hợp. Bởi vì lên một lần thất bại kinh lịch cho hắn biết. Loại này cưỡng ép dung hợp căn bản không có tác dụng. Thì như chính mình lần thứ nhất quan sát Liễu Hàm Ngọc luyện chế sinh cơ đan một dạng. Nếu như đơn thuần đem mộc nguyên tố cùng dược dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ. Cho dù là cưỡng ép luyện chế ra đan dược, cũng có được vô cùng đại thất bại suất. Sao tỷ lệ, huống chi dạng này luyện chế ra kiếp sau máy đan chỉ có bề ngoài lại không thực. Cùng phổ thông đan dược không có khác gì. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì trọng yếu đồ vật. Mà loại này trọng yếu đồ vật chính là lúc này hắn cần có nhất. Rốt cục, Diệp Hàn biết mình nghĩ đến cái gì. Chính mình cưỡng ép để nước hoa quả cùng hột hai loại khác biệt thành phần tương dung hóa. Cùng Liễu Hàm Ngọc cưỡng ép đem mộc nguyên tố cùng dược dịch dung hợp. Không phải là cùng ra một triệt sao. Buồn cười chính mình còn tại tổng kết Liễu Hàm Ngọc sai lầm thủ pháp. Thật tình không biết chính mình cũng số xung khắc cùng sai lầm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong mắt một tia tinh quang lóe qua. Hắn chăm chú dùng thần thức bao vây lấy đoàn kia nước hoa quả không đi động nó. Đồng thời đối với đoàn kia hột dung dịch tiến hành luyện đan bước thứ hai. Phân linh dục đan, sử dụng hồn đan thủ pháp. Tại phân linh dục đan quá trình bên trong cần phải dùng linh hồn nuôi nấng dược dịch. Làm dược dịch bị kích hoạt. Làm Diệp Hàn hướng về đoàn kia đỏ như máu dược dịch bên trong đánh vào chính mình linh hồn lúc. Cái kia một đoàn dược dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Xuống một màn, trong nháy mắt để Diệp Hàn đem một trái tim thả vào bụng bên trong. Chỉ thấy đoàn kia bị chính mình linh hồn chỗ kích hoạt dược dịch. Vậy mà chủ động hút đi bên cạnh màu ngà sữa nước hoa quả. Căn bản không dùng chính mình khống chế. Màu ngà sữa nước hoa quả liền tự động bị hút vào hột dược dịch bên trong. Mà hấp thu màu ngà sữa nước hoa quả hột dược dịch. Nhan sắc trong nháy mắt theo đỏ như máu biến thành màu đỏ sậm. Nhìn thấy một màn này Diệp Hàn. Nhất thời cảm giác được không gì sánh được quen thuộc. Tương tự như vậy quá trình chính mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hột đang hấp thu nước hoa quả về sau. Nhan sắc hội làm sâu sắc. Cái này không phải là chính mình bồi dưỡng quả giống thời điểm phát sinh sự tình sao. Lúc đó cũng là thịt quả trước hòa tan. Sau đó hóa thành màu ngà sữa nước hoa quả tự động bị hột hấp thu hết. Hấp thu nước hoa quả hột nhan sắc thay đổi sâu. Sau cùng tại chính mình tăng thêm mộc nguyên tố về sau. Hột nhan sắc lại trở nên càng sâu. Mà giờ khắc này trong lò đan phát sinh sự tình. Không đang cùng trước đó tràng cảnh không có sai biệt sao. Diệp Hàn đột nhiên hiểu được. Chính mình dùng linh hồn đem hột dược dịch kích hoạt. Trên thực tế thì tương đương với hột trọng sinh một dạng. Mà hột trọng sinh tự nhiên sẽ chủ động hấp thu nước hoa quả. Bởi vậy căn bản không dùng chính mình đi dung hợp. Cả hai cũng sẽ hợp hai làm một. Thì ra là thế. Diệp Hàn thầm hận chính mình vì sao trước đó không có nghĩ tới chỗ này. Nếu như sớm một chút nghĩ đến, chính mình cũng sẽ không mơ hồ liền đem cả hai dung hợp. Diệp Hàn rất trân quý cái này kiếm không dễ đốn ngộ. Có điều hắn đem kinh hỉ dằn xuống đáy lòng. Tiếp tục luyện chế lò đan dược này. Cũng không lâu lắm, hột thì hấp thu xong nước hoa quả. Mà hấp thu xong nước hoa quả về sau màu đỏ sậm dược dịch. Y nguyên sôi trào, bộ dáng kia tựa hồ còn chưa đầy đủ. Diệp Hàn đương nhiên biết giờ phút này dược dịch cần gì nhất. Hồn đan thủ pháp tinh túy là ở kích hoạt chết đi linh dược. Từ đó để linh dược hấp thu càng nhiều linh khí. Hoặc là hấp thu càng nhiều nó cần thiết đồ vật. Cũng tỉ như phệ hồn đan. Đang bị kích hoạt về sau. Phệ hồn đằng cần có nhất không là linh khí. Mà chính là hồn phách. Cho nên lúc ban đầu chính mình tại luyện chế lò thứ nhất phệ hồn đan lúc. Kém chút chết bởi cái kia một lò đan dược phía dưới. Đồng dạng, lúc này tam sinh tam thế quả cần tất nhiên không là linh khí. Mà là sinh cơ. Tam sinh tam thế quả làm tái tạo thân thể linh dược. Nó tinh túy chính là bên trong dầu có nồng đậm sinh cơ. Cùng với hột bên trong dầu có loại kia giữa thiên địa trọng sinh chi lực. Cần sinh cơ. Cũng là cần mộc nguyên tố. Diệp Hàn không chút do dự. Trực tiếp dẫn dắt ra mộc nguyên tố hướng về đan lô rót vào. Mộc nguyên tố tiến vào đan lô về sau tình cảnh. Thì cùng Diệp Hàn trước đó luyện chế sinh cơ đan giống như đúc. Bất quá giờ phút này tam sinh tam thế quả hấp thu lên mộc nguyên tố đến. So luyện chế phổ thông sinh cơ đan dược khủng bố nhiều. Đương nhiên, hấp thu tốc độ càng nhanh Diệp Hàn càng là cao hứng. Trong lòng của hắn thầm than không hổ là tam sinh tam thế quả. Cái này hấp thu mộc nguyên tố số lượng. Quả thực miểu sát luyện chế sinh cơ đan cần mộc nguyên tố. Theo mộc nguyên tố không ngừng rót vào. Màu đỏ sậm dược dịch nhan sắc lại một lần làm sâu sắc. Thẳng đến sau cùng liền Diệp Hàn cũng không phân rõ trong lò đan đến cùng là màu đen vẫn là màu đỏ. Thời điểm, dược dịch đối với mộc nguyên tố hấp thu cũng cuối cùng kết thúc. Vì đề cao tỷ lệ thành đan, Diệp Hàn đem cái này một đoàn màu đỏ thẫm dược dịch làm 5 phần. Sau đó bắt đầu tăng lên độ nóng trong lò, đi trừ dược dịch bên trong trình độ. Đem dược dịch đào tạo thành đan tương. Luyện đan đến cái này thời điểm. Diệp Hàn nội tâm đã hướng tới bình ổn. Tại cực dương chi hỏa tốt như vậy dùng tình huống dưới bồi dưỡng cái này 5 đám đan tương cũng. Không phải là khó khăn sự tình. Theo độ nóng trong lò lên cao không ngừng. 5 phần đan tương dần dần sền sệt lên. Rất nhanh cái này một lò đan dược liền đến tụ linh thành đan một bước cuối cùng. Diệp Hàn biết quá trình này hồn đan còn cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Mà luyện đan trước đó hắn không có chuẩn bị tụ linh trận pháp. Chỗ lấy giờ phút này hắn chỉ có thể theo trong đan điền triệu tập linh khí hướng về đan lô bên. Trong rót vào, may ra Diệp Hàn thể nội linh khí đồng dạng là lượng lớn. Luyện chế dạng này một lò đan dược cũng sẽ không tiêu hao Diệp Hàn quá nhiều linh khí. Theo linh khí hấp thu. 5 phần dầu có linh khí cùng sinh cơ đan tương dần dần thu nạp lên. Mà một bước cuối cùng tụ linh thành đan cũng tại từ từ tiến hành. Làm một sợi say lòng người đan hương theo trong lò đan bay ra thời điểm. Diệp Hàn nhịp tim đập nhịn không được ra tốc lấy. Tựa hồ muốn thành công. Nghĩ đến đây một lò đan dược có thể thành công. Diệp Hàn liền không nhịn được có chút kích động. Tại hắn trong cảm giác. Trừ bước đầu tiên chiết xuất có chút khó khăn bên ngoài. Hắn trình tự đồng thời không có cái gì quá mức khó khăn chỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hàn cũng không biết cấp 7 đan dược khó ở nơi nào. Sau cùng Diệp Hàn vẫn là đem loại này nhẹ nhõm đều quy kết đến hỗn độn đan kinh phía trên. Tựa hồ nắm giữ hỗn độn đan kinh. Luyện đan đối với hắn mà nói thì xưa nay không là một kiện khó khăn sự tình. 5 cái màu đỏ thẫm đan dược đã thành hình thức ban đầu. Lại trải qua thêm mấy hơi thở. Liền có thể đánh xuống kéo đan thủ quyết. Thế mà ngay tại giờ phút này. Một đạo thiểm điện không có dấu hiệu nào hướng về đan lô bổ xuống. Hỏng bét. Tại cái này đạo bạch quang truyền đến thời điểm. Diệp Hàn không có chút gì do dự trực tiếp dùng thân thể che ở trên lò luyện đan. Hắn không biết nơi này tại sao lại đột nhiên hạ xuống sấm sét giữa trời quang. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ. Thì liền hắn che ở đan lô phía trên động tác cũng là hắn vô ý thức hành động. Mắt thấy cái này một lò đan dược lập tức liền muốn thành công. Hắn không muốn lại trải qua thất bại. Vì cái này một lò đan dược. Hắn thậm chí ngay cả chính mình an nguy đều không để ý. Phốc. Bất chợt tới một đạo tia chớp để không có chút nào phòng bị Diệp Hàn nhất thời phun ra một ngụm máu. Tươi. Cho dù là hắn thân thể đi qua lôi hồ thối luyện. Nhưng là loại này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tia chớp. Vẫn là để Diệp Hàn ngũ tạng lệch vị trí. Diệp Hàn không còn kịp suy tư nữa đạo này tia chớp tại sao lại so trong lôi kiếp tia chớp càng thêm cường đại. Hắn mục đích thì muốn nứt nhìn về phía đan lô. Làm hắn nhìn đến cái kia 5 viên thuốc bình yên vô sự nằm tại đan lô bên trong lúc. Diệp Hàn trùng điệp buông lỏng một hơi. May mắn chính mình kịp thời bảo trụ đan dược. Bằng không cái này một lò tức đem thành công đan dược nếu là bị đạo này tia chớp hủy đi. Chính mình khóc đều không chỗ để khóc. Thế mà đan dược không có việc gì. Thượng thiên tựa hồ rất khó chịu một dạng. Lại là một đạo so vừa mới càng to lôi hồ hướng đan lô rơi xuống. Thật giống như lão thiên tại cùng cái này một lò đan dược không qua được một dạng. Rốt cục, Diệp Hàn biết cái này lôi hồ là chuyện gì xảy ra. Cái này cái kia không phải là truyền thuyết bên trong đan kiếp A. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia rơi xuống lôi hồ. Không chút do dự lần nữa dùng thân thể ngăn trở. Đồng thời hướng đan lô bên trong đánh xuống kéo đan thủ quyết. Bởi vì cái này một lò đan dược đã có thể ra lò. Lôi hồ không hề nghi ngờ có một lần rơi xuống Diệp Hàn trên thân. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mà khi Diệp Hàn nhìn lấy trong lòng bàn tay 5 viên mượt mà không gì sánh được dầu có lấy nồng. Đậm sinh cơ màu đỏ thẫm đan dược lúc. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Thành công. Làm đạo thứ 3 lôi hồ hướng về Diệp Hàn tay bên trong đan dược rơi xuống lúc. Diệp Hàn lập tức thu hồi đan dược. Ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Chó một ngày trời xanh. Ngươi vẫn chưa xong đúng không? Hàng cái lôi kiếp liền cái dấu hiệu đều không có. Kém chút hủy ta đan dược. Đi chết đi. Chỉ thấy Diệp Hàn nắm chặt quyền đầu. Mang theo linh lực kinh khủng. Đón cái kia đạo càng thêm trắng kiện lôi hồ sông đi lên. Đan kiếp. Chẳng lẽ bên trong vùng không gian này có người luyện chế ra thất phẩm đan dược? Khoảng cách Diệp Hàn ở ngoài mấy ngàn dặm ngay tại một lần nữa bồi dưỡng lưu ly quả cái kia linh. Anh tầng 5 nam tử, nhìn lên bầu trời bên trong một đạo lôi hồ lóe qua. Trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, mà khi hắn nhìn đến một cái tiểu chấm đen nhỏ phóng tới cái kia lôi hồ thời điểm. Tâm thần chợt run lên, mà vừa mới kích phát ra chồi non lưu ly quả, trong nháy mắt bị lòng đất hoang nguyên tố hủy đi. Rất nhanh liền biến thành thổi phồng đất vàng. Thế mà cho dù là chính mình lưu ly quả mầm non bị hoang nguyên tố hủy đi. Y nguyên ngăn không được nam tử kia chấn kinh. Hắn nhìn lấy cái kia đem lôi hồ tách ra điểm đen. Trong lòng âm thầm thở dài. Thua thiệt đến chính mình trước đó còn đi tìm hắn để gây sự. Không nghĩ tới hắn liền lôi kiếp đều dám công kích. Còn thật là cái người điên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.